lấy nhầm chồng đại gia. Chương 775, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất nâng Hòa Tiếu Tiếu dậy, nói tôi làm vậy không phải vì muốn trả lại sự trong sạch cho cô mà vì muốn cho mọi người một câu trả lời chính xác. Tuy tính tôi mềm mỏng nhưng không dễ bị bắt nạt. Nhà họ Hạ là nhà của tôi, ai dám bắt nạt bất cứ người nào trong nhà tôi đều không tha cho người đó. Vâng, cô chủ, mọi người xung quanh đồng thanh nói. Thẩm Thất quay đầu nhìn Lận Hinh vẫn đang khóc sướt mướt, không nói thêm gì cả quay người rời đi. Lận Hinh đột nhiên xông lên ôm chặt lấy chân Thẩm Thất. Tiểu Thất, em không thể bỏ mặc chị được, chị là chị dâu của em, chúng ta là người một nhà mà. Em sẽ không mặc kệ chị đúng không? Nhật Kỳ giận chị rồi, em giúp chị, bảo anh ấy tha thứ cho chị được không? Chị không hề có ý muốn trộm đồ, chị không có mà. Thẩm Thất thở dài muốn rời đi nhưng không thoát khỏi Lận Hinh, đành nói. Lận Hinh tiểu thư, có lời gì muốn nói thì chị đứng dậy nói chuyện đàng hoàng. Dù gì chị cũng là bạn gái của anh cả, hai người chia tay hay làm lành là chuyện của hai người, em không có quyền xen vào. Không, Tiểu Thất, tôi xin cô cũng là con gái nhà bình thường gả vào nhà giàu, tại sao khoảng cách giữa chúng ta lại lớn như vậy? Lận Hinh điên cuồng gào thét, không công bằng, chuyện này không công bằng với tôi. Thẩm Thất bình tĩnh nhìn cô, trên thế giới này chẳng có gì là công bằng cả, những thứ không công bằng chị nhìn thấy đều do thế giới quan siêu vẹo của chị. Xin lỗi, tôi phải đi giải thích rõ ràng chuyện này với bà nội rồi. Lận Hinh ôm chặt lấy chân Thẩm Thất không buông, Thẩm Thất không còn cách nào khác đành cho người kéo Lận Hinh ra mới có thể thoát thân. Lận Hinh nhìn bóng lưng Thẩm Thất lạnh giọng gào lên. Thẩm Thất, bây giờ cô không giúp tôi, một ngày nào đó cô sẽ hối hận. Thẩm Thất, tình trạng của tôi hôm nay chính là kết cục sau này của cô. Nhà giàu đều chẳng có tình nghĩa gì đâu. Hạ Nhật Kỳ yêu tôi xong cuối cùng cũng bỏ tôi đó thôi, Hạ Nhật Ninh chưa chắc đã chung thủy với cô cả đời đâu. Thẩm Thất, chúng ta chờ mà xem. Bước chân Thẩm Thất không hề dừng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lận Hinh điên thật rồi, cô ta lại nói ra những lời như vậy. Nhật Ninh không phải người đàn ông bình thường, bản thân vào sinh ra tử cùng Nhật Ninh bao nhiêu lần, nếu còn không tin tưởng Nhật Ninh vậy thì trên thế giới này chẳng có tình yêu nào đáng tin cả. Thẩm Thất vững bước không hề bị ảnh hưởng bởi lời khiêu khích của Lận Hinh. Tiếng gào khóc của Lận Hinh ngày cách cô càng lúc càng xa. Mãi tới khi không nghe thấy tiếng Lận Hinh nữa, trái tim căng thẳng của Thẩm Thất mới được thả lỏng. Cô chủ, cô đừng nghe cô ta nói linh tinh, tình cảm cậu hai dành cho cô Nhật Nguyệt có thể chứng giám, Lận Hinh và cậu cả ngay từ đầu đã không hợp nhau sao bọn họ có thể so sánh với cô được. Đúng vậy, cô chủ, đừng để mấy lời đó ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Tròn lòng chúng tôi chỉ có một cô chủ là cô thôi. Đúng vậy, Lận Hinh còn chưa chính thức gả tới đây trong khi cô chủ đã sinh ra người thừa kế của nhà họ Hạ. Cũng là nữ chủ nhân được bà chủ thừa nhận, nhất định không được để cô ta dao động. Mấy người nhìn thấy sắc mặt Thẩm Thất không tốt, mỗi người một câu khuyên nhủ cô. Thẩm Thất xua tay, tôi không sao, tôi chỉ cảm thấy bà nội nói đúng, nhà cửa không yên, người cũng không khỏe được. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Thẩm Thất đang định đi về phía trước, giọng nói Hạ Nhật Kỳ đã vọng lại từ phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất, chúng ta có thể NC không? Thẩm Thất gật đầu, thấy người tới là Hạ Nhật Kỳ, cô ngây người, lập tức nói. Tất nhiên rồi, anh cả. Những người khác đều chủ động rời đi. Trong sân chỉ còn Hạ Nhật Kỳ và Thẩm Thất, bầu không khí có vẻ lúng túng. Hơn nữa, năm đó Thẩm Thất còn lấy danh nghĩa con dâu cả gả vào nhà họ Hạ. Kết quả lại biến thành con dâu thứ hai, hai người từ vợ chồng chưa cưới trong chốc lát biến thành em dâu. Anh chồng, chuyển biến có phần quá nhanh, Hạ Nhật Kỳ khẽ ho một tiếng phá vỡ lúng túng giữa hai người, nhỏ tiếng hỏi. Tiểu Thất, em định xử lý Lận Hinh như thế nào? Anh cả có ý kiến gì không? Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Kỳ, nói, nếu anh cả muốn ở bên chị ấy, em có thể xử lý nhẹ một chút. Nhưng khả năng chị ấy có thể quay về nhà họ Hạ không cao lắm. Ở những biệt thự khác bên ngoài của nhà họ Hạ thì chắc là được. Hạ Nhật Kỳ lắc đầu nói, anh chưa nghĩ xa như vậy, anh chỉ thắc mắc sao Tiểu Hinh có thể làm ra những chuyện như vậy. Đến giờ anh vẫn không tin vào mọi thứ anh vừa nhìn thấy. Tiểu Thất, em có thể nói cho anh biết tại sao không? Anh biết được bao nhiêu về con người Lận Hinh tiểu thư? Thẩm Thất hỏi ngược lại, ánh mắt Hạ Nhật Kỳ vừa sáng lên đã ảm đạm khiến người ta không nhẫn tâm vặn hỏi. Hạ Nhật Kỳ nhẹ nhàng nhắm mắt nói. Có lẽ giống như em nói, anh chẳng hiểu gì cả. Anh yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó anh theo đuổi cô ấy rất lâu, cô ấy mới đồng ý ở bên anh. Tiểu Thất, anh nói thật nhé, anh không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng cô ấy làm ra chuyện thế này vượt quá mức cho phép của anh. Trong lòng anh cũng rất loạn, không biết phải làm sao. Thẩm Thất thở dài, nói, vậy anh định thế nào? Có tiếp tục làm quản lý cấp cao của tập đoàn tài chính Hạ Thị không? Anh vốn không có hứng thú với mấy chuyện này. Hạ Nhật Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu anh thích quyền thế, địa vị thì năm đó đã không dễ dàng nhường lại quyền thừa kế. Thẩm Thất gật đầu, nói, đàn ông nhà họ Hạ đều thừa kế dòng máu thuần chủng. Năm đó lúc mẹ được gả vào nhà họ Hạ, bà nội phản đối dữ lắm. Ba vì mẹ mà từ bỏ quyền thừa kế đi cùng mẹ tới chân trời góc biển. Mấy chục năm nay vẫn hạnh phúc như lúc mối yêu. Có lẽ trong thời gian ở bên nhau bọn họ cũng xảy ra xô xát, từng chia tay, từng tổn thương nhau, thậm chí từng làm đối phương thất vọng. Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được chữ yêu. Năm đó, lúc anh bị Thôi Nguyệt Lam hãm hại, rõ ràng ba biết mẹ làm sai nhưng vẫn kiên quyết đứng về phía mẹ. Thực ra ba biết rõ mọi chuyện nhưng ba không thể cũng không nỡ buông tay. Thẩm Thất cúi đầu nhìn dòng nước chảy chậm chậm dưới chân, đưa tay ngắt mấy chiếc lá ném xuống nước, nói. Anh nhìn kìa, đời người giống như chiếc lá này, trôi nổi không biết đi đâu về đâu. Không ai biết vở kịch cuối cùng sẽ diễn ra vào lúc nào. Chỉ có giữ vững tình cảm ban đầu mới có thể cùng nhau đi đến cuối đời. Em không có quyền bình luận tình cảm của anh cả dành cho Lận Hinh tiểu thư. Nếu anh xác định rõ tiếng lòng mình thì cứ theo đó mà làm. Mặc dù bà nội cho em quyền xử lý chuyện này nhưng em cũng không thể làm theo ý mình bỏ mặc cảm nhận của mọi người được. Em chỉ có thể trong mức độ cho phép xét tình hình cụ thể rồi quyết định mức độ xử phạt. Muốn không xử lý chuyện đó là không thể. Ánh mắt Hạ Nhật Kỳ sáng lên như hiểu rõ điều gì. Cách chương.